Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, về trường học trận chiến đầu tiên. Về tới, Dương Ngự mở ra 403 ký túc xá đại môn. Một cỗ tựa như mở ra phủ đầy bụi ký túc xá hương vị đập vào mặt. Huấn luyện quân sự, chấm dứt. Dương Ngự cầm tình hình kinh tế đồ vật một ném, trực lăng lăng nằm dài trên giường. Mọi người cũng nói huấn luyện quân sự sẽ cho người giảm đi không ít thể trọng. Dương Ngự lại không có như vậy cảm thấy, giảm đi chỉ có tiền hắn bao. Về phần thể trọng, không chỉ không có giảm, thậm chí có khả năng bởi vì đầu đại mà thay đổi trọng. Tạp meo, gần như cùng khai giảng thời điểm hoàn toàn giống nhau. Vũ To Tổ trợ giúp văn nhân phương thần chỉnh lý hảo giường chiếu. Chỉ là tại buổi sáng hôm nay, Sơ Quốc Tổ bắt lấy huấn luyện quân sự thời gian cuối cùng cái đuôi. Tiến hóa thành Vũ To Tổ, Dương Ngự trong nội tâm tuy hâm mộ, thế nhưng cũng biết, tiến hóa, liên quan Pokemon tương lai con đường phía trước cùng phát triển. Đây là gấp không đến sự tình, nghĩ đến chính mình cá ướp muối vương tại huấn luyện quân sự thời gian biểu hiện. Dương Ngự Kỳ thật hài lòng, chính là rất có thể ăn. Đồng học, đây là các ngươi 403 phòng ngủ tân sinh bài vị đối chiến bề ngoài. A-di thả trên bàn, ký túc xá A-di gõ cửa đi vào, thả một tờ giấy, hướng phía tiếp theo đang lúc ký túc xá đi đến. Sinh viên đại học năm nhất huấn luyện quân sự sau khi kết thúc bài vị đối chiến. Sắp bắt đầu, vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi bốn người lập tức liền kinh ngạc địa ngồi xuống. Nhanh như vậy, nay thiên 5 giờ chiều bắt đầu, một mực muốn đánh đến tối 9. Ở trường học thiệt nhiều cái sân bãi đồng thời tiến hành. Nhìn xem chúng ta ở nơi nào thi đấu. Chúng ta, Hồng Khôn. Liền ngươi là tại bơi lội quán, ta cùng Dương Ngự còn có văn nhân phương thần đều tại sân vận động. Cao Mậu liếc mắt nhìn kinh, ngạc nói, đúng, đối thủ của ngươi cũng là hệ Water Pokemon. Dương Ngự liếc mắt nhìn đối chiến bề ngoài, đây chỉ là vòng thứ nhất trận đấu, đối thủ của hắn là đến từ Lý Học Viện Trương Vang rồi. Pokemon là Rattata. Dường như lão nghe thấy vận khí tốt một chút. Đối thủ là Geodude. Ai, này đáng thương em bé. Cũng bị Gúa To Tổ một chiêu dây. Cao Mậu thương cảm địa liếc mắt nhìn đối chiến bề ngoài. Lưu Thống, hai chữ này. Không hề nghi ngờ, vị tiểu huynh đệ này vận khí là thật thảm. Không đúng a, lão nghe thấy. Này bản khai phía trên biểu hiện ngươi Pokemon còn là Squirtle. Ha ha, Hồng Khôn ngươi vậy thì, bản khai thượng đánh ra tới còn là Hoshi, này đến lúc đó các ngươi đối thủ chẳng phải là muốn khóc. Cao Mậu cười ha ha, hai vị đại lão muốn giả heo ăn thịt hổ rồi. Dương Ngự cười nói, Cao Mậu, đối thủ của ngươi là Ben Sprout, có hay không độ khó? Xem ta tiểu cao cái mũ bai trói chặt nó chẳng phải đi. Lại nói, Tentacool trừ hệ Water, còn có hệ Poison, sẽ không sợ hệ Grass chiêu thức. Cao Mậu cảm giác mình ý nghĩ không sai. Hồng Khôn, Cao Mậu trận đấu bắt đầu trước. Nếu không ngươi trước theo chúng ta đi sân vận động nhìn hắn đánh đi. Dương Ngự Đào, có thể. Trước thay y phục, tắm rửa, sau đó đi ăn cơm. Ăn xong liền đi sân vận động xem so tài. Hồng Khôn hân nhiên tiếp nhận, sinh viên đại học năm nhất trở về, làm cho cả trường học bắt đầu trở nên càng thêm địa nhiệt ồn ào. Tất cả mọi người biết mấy ngày nay sinh viên đại học năm nhất vừa mới chấm dứt huấn luyện quân sự. Sẽ có một hồi bài vị thi đấu muốn đánh, đây là quyết định tân sinh thứ tự một cuộc tranh tài. Cũng là cả nước Pokemon đại học đều có một hồi tân sinh đối chiến thi đấu. Trừ sinh viên đại học năm nhất, một ít học trưởng học tỷ cũng tới đến từng cái sân bãi quan sát đối chiến. Có lẽ là nghĩ hồi ức chính mình đã từng non nớt đối chiến kinh nghiệm. đương nhiên cũng có khả năng muốn nhìn xem có hay không soái soái niên đệ hoặc là xinh đẹp học muội. Trọng yếu nhất là rõ ràng một ít thực lực cường đại tân sinh huấn luyện ra. Cả nước tất cả Pokemon đại học cũng sẽ đối với mấy cái này có thiên phú, có thực lực huấn luyện ra cung cấp chất lượng tốt bồi dưỡng tài nguyên. Trong tương lai cả nước Pokemon đại học sinh viên tinh anh khiêu chiến thi đấu, cần những cái này huấn luyện ra đi thu hoạch tốt hơn thứ tự. Từ đó thu hoạch được đến từ Pokemon Liên minh tài nguyên ngợi khen. Hàng Giang Đại học có được tất cả Hàng Giang lớn nhất hoang dại Pokemon bí cảnh, xâm lâm, ẩm ướt địa cùng với hải dương khu vực, có được tốt nhất hoang dại Pokemon tài nguyên. Mà Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, bởi vì tại sinh viên tinh anh khiêu chiến thi đấu thượng thứ tự không tốt, phân đến Pokemon bí cảnh chỉ có lác đác một ít khối. Tân sinh chính là trong đại học thành phần chính, máu mới, trong đó có thiên phú huấn luyện ra, chính là đại học trong tương lai cơ sở. Đối với tân sinh bên trong bài danh phía trên đệ tử, trường học cung cấp bồi dưỡng tài nguyên sẽ không chút nào keo kiệt. Trước 500 danh liền có tiếp cận 2.000 Pokemon tệ học bổng. Đệ một danh lại càng là 10 vạn học bổng. Dương Ngữ, ngươi có thể hay không đem nước miếng lau lau? Dương Ngữ hiện tại cả người đều là phấn khởi. 2.000 Pokemon tệ cũng không ít, nếu có thể cầm cái trước vài người, hắn tài chính thiếu hụt có thể lập tức biến mất không thấy. Nếu như tại Hàng Giang, đệ nhất danh ban thưởng khả năng chính là 30 vạn Pokemon tệ. Văn Nhân Phương Thần lắc đầu, đây là Pokemon đại học giữa chênh lệch 30 vạn. Dương Ngữ nghe không khỏi líu lưỡi, bất quá kia 30 vạn là khẳng định ăn không được, vẫn là đem ánh mắt thả tại chính mình trong chén thịt a. Ta cũng không hy vọng ở phía trước mấy phòng liền đụng với ngươi a. Dương Ngữ, Hồng Khôn nói đáng thương, ngươi Magikarp, Mã Đức, quả thật chính là hệ Water Pokemon khắc tinh. Văn Nhân Phương Thần cùng Cao Mậu nghe cũng là liên tục gật đầu. Chỉ nghe Văn Nhân Phương Thần thở dài, buông tha chúng ta những cái này đáng thương hệ Water Pokemon huấn luyện ra a, ai nói không? Phải là đó. Dương Ngữ cá ướp muối phương tại huấn luyện quân sự 30 thiên lý, có thể nói là đại phóng dị sắc, để cho không ít tại lợi xà doanh tân sinh cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Ni má, đây là ta lúc trước nhận thức cá ướp muối vương sao? Này đặc biệt sao cũng quá hung tàn, nhất là đối với hệ Water Pokemon mà nói, nếu như sử dụng là hệ Water chiêu thức, Swampert sử dụng Hydro Pump đều không làm gì được này cá ướp muối vương. Chớ nói chi là Uototo, Squirtle, Watergun loại kia chiêu thức, chỉ có thể cho cá ướp muối vương trùng cái tắm nước lạnh. Nếu không cần Watergun, dùng cái gì? Va chạm, đừng làm rộn, thế nào chỉ Pokemon hội như một thanh niên sức trâu đồng dạng đầu thiết địa đi đụng này lại béo, lại vừa cứng cá ướp muối vương. Ngươi thấy được hồng xà giáo quan kia Dosrio sao? Khác đem mình đụng chóng mặt liền không sai. Hy vọng không muốn gặp gỡ hệ Electric Pokemon. Dương Ngữ cũng chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Sân vận động phi thường náo nhiệt, tân sinh bài vị đối chiến đang hừng hực khí thế địa tiến hành. Cố gắng lên thanh âm, tiếng thán phục, âm thanh ủng hộ, còn có ngược lại âm thanh ủng hộ âm liên tiếp không ngừng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cạc cạc cạc ự, xê, ôi a ôi a ôi a. Đột nhiên, náo nhiệt vô cùng sân vận động truyền ra một hồi làm càn thậm chí có chút ma tính cuồng tiếu. Ta buộc ngươi, ngươi buộc ta tiếp tục buộc ngươi, ngươi tiếp tục buộc ta. Ha ha ha. Đầu ta đều cười, này thắng bại làm sao chia? 666, này đặc biệt sao trận đấu không phải là tại trêu chọc ta? Dương Ngữ, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn sắc mặt 10 phần địa cổ quái. cố nén cười âm thanh thật sự là không nín được. Run lên run liền cười suốt heo kêu. Tiểu cao cái mũ, cố gắng lên, cho ta hung hăng cuốn lấy Ben Sprout. Ben Sprout, ngàn vạn không thể nới khai mở. Bye, chói chặt Tentacool. Sân thi đấu hai bên. Hai cái nghiến răng nghiến lợi người. Vẻ mặt mười phần giữ tợn địa giúp nhau quan sát lấy. Cao Mậu trận đầu chiến đấu. Tentacool đối chiến Ben Sprout. Tiểu cao cái mũ không nói hai lời trực tiếp khởi động phong hỏa luân bay hình thức. Dù cho tràng địa thượng không có nước, Tentacool như trước có thể chạy bay lên. Ben Sprout sử dụng vai whip, muốn viễn trình đập nện Tentacool. Thế nhưng là, này phong hỏa luân tốc độ cũng không phải là trưng cho đẹp. Tiểu cao cái mũ trực tiếp cận thân Ben Sprout, sử dụng chiêu thức bay. Này không bay không sao. Một bó buộc, Ben Sprout cũng sử dụng bay. Cái này hai cái Pokemon ngươi buộc ta. Ta buộc ngươi, một cái dùng dây lưng, một cái dùng chính mình đằng, giúp nhau ôm gắt gao, thậm chí còn trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nếu như không phải là hai cái huấn luyện ra biểu hiện trên mặt dữ tợn. Các ngươi đặc biệt sao, đây là tại thanh tú ân ái lăn đất bản sao? Ngưng, trọng tài thổi lên cái còi cũng không thể ngăn cản hai cái Pokemon vượt qua chủng tộc bay giao. Lưu, cuối cùng phán định thắng bại. Tentacool, thắng, đừng hỏi vì cái gì. Bởi vì Tentacool ở phía trên. Hừ, Cao Mậu phiết một chút cái mũi, đắc ý hướng phía đối diện huấn luyện ra lựa chọn lông mày. Lợi hại lợi hại lợi hại, châu bò châu bò châu bò. 666, 666, Dương Ngự ba người mở rộng tầm mắt, điệu thấp, Cao Mậu vẫy vẫy tay, nội tâm cũng có chút cao hứng. Trận chiến đầu tiên, bắt lại, tiếp theo chiến là Văn Nhân Phương Thần, còn có mấy tổ, chúng ta chờ một chút. Lúc này đối với chiến trường chính là thượng Pokemon như cũ là đánh có tới có hồi. Nhìn lên kinh tâm động phách. Cho dù là té ngã, như trước tiếp tục đứng lên chiến đấu. Đến phiên Văn Nhân Phương Thần, Văn Nhân Phương Thần lên đài, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bản thân nhan giá trị liền tương đối cao, còn có tương đối nhạt nhưng biểu tình, cùng với nhẹ nhàng mỉm cười. Quan trọng hơn là, đi thôi, Ua To Tô, này này này, này thế nào lại là Ua To Tô? Vô luận là đối thủ còn là trọng tài, đều là sững sờ một chút. Bỗng nhiên toàn trường bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Thậm chí còn có một ít muội tử điên cuồng thét lên. Tại nhập học trước, Văn Nhân Phương Thần Pokemon tin tức như cũ là Squirtle. Thế nhưng hiện tại, xuất hiện ở trên võ đài Pokemon lại là Ua To Tô. Này chỉ có một giải thích. Tại huấn luyện quân sự trong quá trình tiến hóa, Ua To Tô, Ua To Gan, trận đấu chấm dứt, cùng trong tưởng tượng đồng dạng, một chiêu, Văn Nhân Phương Thần thu hồi Ua To Tô, như trước lạnh nhạt từ trên đài rời đi. À, rất đẹp trai a, Ua To Tô, Ua To Tô, Ua To Tô, đồng dạng, dưới võ đài Dương Ngự ba người như trước hô. 666. Thiệt nhiều muội tử đang nhìn ngươi a. A, ta thật hâm mộ a. Hồng Khôn dựa tại Văn Nhân Phương Thần bên cạnh, thậm chí giãn mày đáp lại mấy cái muội tử ánh mắt. Đáng tiếc, muội tử đáp lại đều là ghét bỏ ánh mắt. Lập tức đến phiên Dương Ngữ. Văn Nhân Phương Thần trong nội tâm không có chút nào kiêu ngạo. Phảng phất chỉ là thắng một hồi không có ý nghĩa trận đấu. Bởi vì hắn biết, nếu như đối thủ là bên cạnh mình ba người, hắn khả năng thắng không? Mạnh mẽ bên trong tự có mạnh mẽ bên trong tay. Trận tiếp theo, Cộng đồng Học viện Dương Ngữ. Giao đấu, Lý Học viện Trương Vang rồi. Ta đã tiên đoán được cuộc tranh tài này Dương Ngữ như thế nào thắng. Cao Mậu nhìn về phía đối. Diện đi đến đài tân sinh huấn luyện ra, trên mặt hơi có chút thương xót, như thế nào thắng? Hồng Khôn cười nói, đi thôi, cá ướp muối vương, Ratata, đối chiến. Đương tràng địa thượng xuất hiện một cái. Không đúng, dựa theo hiện tại cái này hình thể, đoán chừng phải dùng một đầu để hình dung. Một đầu cá ướp muối vương. Ratata trợn mắt, đối thủ mộng bức, toàn trường trong lúc bất chợt hãm vào yên tĩnh. Đây là lợi xà doanh kia ngăn chặn vòm cầu Magikarp. Mẹ ta nha, làm sao có thể lớn như vậy? Cá ướp muối vương có chút không thoải mái địa nữ quay thân từ. Này trên mặt đất, có phần bẩn, còn có lá cây. Cá ướp muối vương trừng mắt con mắt lớn, hướng phía cách hắn bên miệng cách đó không xa lá cây thổi một hơi. Phốp, lá cây bay đi. Ồ, vị này Ratata tiểu lão đệ, ngươi như thế nào? Ratata cảm giác chân của mình đều có điểm run. Chính mình hình thể bao nhiêu? Này trước mắt cá ướp muối vương thể hình bao nhiêu? Sợ không phải thổi một hơi cũng có thể như vừa mới kia trước mắt thổi qua lá cây đồng dạng đem nó cho thổi bay. Ratata, va chạm, trường vàng dội quyết định tiên hạ thủ vi cường. Két, Ratata kiên trì, lay động ria chuột, ánh mắt lợi hại địa hướng phía cá ướp muối vương phương hướng chạy tới. Tại trương vang dội trong mắt, không ở trong nước Magikarp, dù cho lớn như vậy cái đầu, trừ bị đánh vẫn có thể làm gì. Bành, cá ướp muối vương nhẹ nhàng chuyển một cái phương hướng, để mình cái bụng nhắm ngay Ratata, chỉ cảm thấy cái bụng một chỗ bị đâm một chút, sau đó lại xoay người lại. Tiểu lão đệ ngươi như thế nào tiểu lão đệ? Cá ướp muối vương đụng lên đi liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất mê muội Ratata. Một cọng râu đâm đâm Ratata cái bụng. Magikarp, thắng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.